Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện về gia đình, những tình cảm tâm tư sâu lắng, những trò nghịch ngợm của những người lính trẻ, sự từng trải của những người lính dù chưa già nhưng vẫn được gọi với đại từ xưng hô thân thuộc là bố rồi xưng con đã cho ta thấy tình thân, sự gắn bó của những người lính đảo. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Đào thì chẳng thuốc thang gì, má vẫn cứ đỏ hay hay, ngực vẫn cứ căng phập phồng, mông vẫn cứ nảy tưng tưng, mắt vẫn long lanh ướt át. Lần nào Tiến về, Đào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon, ưu tiên Tiến ghê lắm. Ông bà Tâm cũng hiểu điều đó, nên rất ý tứ. Tiến bỗng thành đối tượng ưu tiên của cả nhà. Buổi sáng, trước khi ra trạm bơm, Đào còn bắt Tiến hút 3 quả trứng gà trần. Buổi tối trước khi đi ngủ, Đào lại rót cho Tiến một ly rượu ngâm với thuốc, nhờ cắt mãi tận sa ba. Đủ vị bao nhiêu thứ lá quả rễ cây rừng, mà Tiến nhớ mỗi có vị dâm dương quắc. Hôm nào phải trực bơm nước tưới, thì trước khi đi, Đào không quên nhắc Tiến, anh nhớ uống thuốc đi nhé. Đào gọi là thuốc chứ không gọi là rượu. Cô hăm hở làm mọi thứ với một niềm hy vọng lớn. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu cố gắng, vậy mà mọi thứ cứ như đổ xuống cống. Thân hình của Tiến vẫn chỉ là chàng trai 55kg làng nhàng, kèm theo đó là chuyện con cái cũng chả tiến triển gì. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mà đã gần 10 năm Đào về làm dâu, đôi má đã bớt hồng, đôi môi bớt thắm, ánh mắt không còn đông đưa, cặp vú bớt nảy, đôi mông bớt phồng, dù số lần mà Tiến đụng vào có thể đếm được. Nỗi khát khao trong Đào cũng không còn hừng hực như trước mà đã chừng mực hơn. Chữa trị mãi không có hiệu quả, Tiến cũng ít về. Chểnh mảng đi chứ không còn nhiệt tình chịu khó nghe theo lời Đào như trước. Mỗi lần về nhà với anh bây giờ như là một gánh nặng mà phải cất nhắc mãi, gồng sức lấy đà vài lần mới vượt qua được. Mỗi khi đêm xuống với Tiến như có cả trái núi đổ xuống đôi vai thanh mảnh của anh. Trong đêm, anh không còn là người đàn ông. Anh đã không hoàn thành được nhiệm vụ của người đàn ông. Suốt một thời gian dài, cả hai đã sống trong lặng lẽ, ảm đạm, tránh nhắc đến chuyện con cái, tránh nhắc đến trẻ con. Cho đến năm thứ 10, một dạo, anh thấy Đào khác lắm. Bỗng nhiên Đào nhắn anh về, Đào bảo mới kiếm được thang thuốc của bà Lan Mường ở trên Hòa Bình, nghe nói tốt lắm, trị đâu trúng đó. Đã có nhiều người chữa khỏi bằng thuốc của bà chỉ trong vòng vài tháng, có đôi vợ chồng vô sinh, đến năm trên 40 tuổi mới tìm được bà, mà vừa rồi chị vợ vừa cho ra đời 2 thằng cu sinh đôi. Đào lại sát thuốc, lại trần trứng, lại chầm bập vô dập như những năm đầu. Đào bảo Tiến, lần này chắc chắn được. Mà có lẽ lần này trời thương thật. Đêm qua, Tiến nằm mộng thấy hai con rắn nó có màu phủ nhau. Tức là điềm báo. Đúng là điềm báo thật. Nhưng đó lại không phải là điềm báo cho sự sinh đôi. Mà với Tiến, đó lại là một điềm báo mang lại sự bất hạnh cho cuộc đời anh. Mãi sau này, Tiến vẫn nghĩ, giá như không có cái lần ấy, giá như đừng có cái cảnh hai con rắn phủ nhau, giá như anh không về, thì anh đã có thể sống yên ổn, anh đã có thể tha thứ, bỏ qua cho Đào, để sống cuộc sống gia đình, chồng vợ và con cái. Nhưng, điều giá như đó đã không xảy ra. Thông thường một tháng, Tiến chỉ về một lần. Sau lần Đào nhắn về ấy, Tiến lại được giao nhiệm vụ đi thâm nhập số chiến sĩ mới, chuẩn bị cho công tác tuyển quân của đơn vị. Lần này trung đoàn lại lấy quân Phú Thọ, huyện nhà. Vậy nên, Tiến được đi tranh thủ kết hợp công việc. Cái buổi tối định mệnh ấy đã làm thay đổi cuộc sống của anh và thay đổi cả cuộc đời Đào. Để bây giờ, anh vẫn còn là người độc thân trên danh nghĩa. Và Đào chỉ sống một cuộc sống dời đầy. Để đến bây giờ, anh vẫn chưa một lần được nghe tiếng gọi cha, chưa được hưởng niềm hạnh phúc của người đàn ông thực sự. Người ta chỉ thành cha khi có người gọi bố, người ta chỉ thành ông khi có cháu trong nhà. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông. Mỗi lần về nhà, nhìn cái dáng khắc khổ, ánh mắt thương cảm của mẹ, dáng ngồi trầm ngâm của cha, Tiến lại thấy thắt lòng. Bởi vậy đêm nay, khi tụi lính trẻ quay quần quanh niềm vui làm bố của trung đội trưởng Linh, Tiến đã không xuất hiện. Anh đã nghe hết cuộc trưng cầu dân ý về cái tên cho con của vợ chồng Linh. Đến khi Linh quyết định đặt tên con là Trương Hồng Thiên Sa, thì anh suýt bật lên. Tên gì mà diêm vúa ống ả thế? Tính anh vốn ưa sự giản dị mộc mạc, thấy Linh đặt tên con nghe có vẻ đồng bóng, anh đã định dậy góp ý nhưng đã ghìm lại được. Bởi chính anh đâu có cái quyền được đặt tên. Thực ra thì anh cũng đã chuẩn bị một cái tên cho đứa con của mình rồi đấy. Chỉ có điều nó đã không được sử dụng, để anh bây giờ vẫn không thể là cha. Nghe Vũ đặt tên cho con Linh mà anh lại nghĩ đến cái chuyện của mình 15 năm về trước. Ngày ấy anh có lẽ cũng chỉ như người đi đặt tên hộ mà thôi. Vì vậy anh đã nén lại lòng mình, nằm giờ ngủ trên chiếc võng. Anh đã giờ như ngủ, hay anh tự ru ngủ chính mình? Sự việc mà Tiến vừa chứng kiến nhắc anh một điều, rằng anh vẫn còn là đàn ông, vẫn chưa làm tròn bổn phận của người con người chồng. Và thời gian dành cho anh không còn nhiều khi đã ở cái tuổi 42. Trời đã chuyển về sáng, sương buông lạnh giá, khí lạnh luồn qua những tán bàn, luồn vào từng mắt võng, luồn vào lần áo mỏng. Kiếp trực sở chỉ huy đã thay vì lần cuối, nghĩa là đã 3 giờ sáng. Trạm trưởng Tiến cựa mình, cái xương sống lại nhói lên bút giá như muốn bảo anh rằng: anh không còn trẻ nữa đâu Tiến ạ. Hôm nay ngày chủ nhật, nhàn rỗi nhất cũng là ngày chủ nhật, nhớ nhà nhất cũng là ngày chủ nhật, hay nghĩ dẫn dơ nhất cũng là ngày chủ nhật. Ngồi tán dóc bên góc bàn mãi cũng chán, tuân cầm bá vai quan cháy. Anh Quang có nhớ hôm nọ hứa gì với em không? Quan cháy tỉnh bơ. Hứa gì nào? Thế mà cũng đòi. Anh bảo hôm nào rảnh sang bên khí tượng chơi cơ mà. Sao quên nhanh thế? Quan cháy nháy mắt, giấu nụ cười, làm mặt lạnh tanh, thủng thẳng. Nhớ chứ. Rồi sẽ đi. Nhưng hôm nay thì không được. Anh bận rồi. Không, đi hôm nay cơ. Chủ nhật thì làm gì mà bận. Anh không muốn đi thì có. Sao lại không làm gì? Bây giờ anh phải giặt quần áo này, xong rồi lại phải viết thư này, xong lại vẽ nữa này. Thôi thôi thôi, thế thì có mà hết ngày. Đi một tí xong về làm cũng được mà. Còn đây thời gian từ giờ đến chiều lo cái gì? Không được, toàn những việc cần làm ngay. Mấy lại sang đấy nhỡ các em giữ lại ăn cơm, trả lại lại bỏ về à? Ngừng một lát, ra vẻ cân nhắc, nói tiếp. Hay là thế này nha, chú có giặt quần áo không? Có, nhưng em chưa giặt bây giờ. Chú giặt đi, tiện thể giũ luôn cho anh. Trong thời gian ấy, anh sẽ thám thính xem phía nhà các nàng thế nào để còn lo liệu nữa. Chứ sang mà đúng giờ làm việc là hỏng ăn đấy. Thật nhớ. Tương cầm hí hửng, ôm quần áo săn sái đi giặt. Còn lại Quang và Mạnh, cả hai phá lên cười. Tùng Toát đang nằm bò ra giường viết thư, ngẩng cổ lên bảo: này nha, đừng dại nha. Nó đi giặt về mà không có, nó bỏ cơm như hôm nọ thì liệu mà dỗ nha. Ngu mà đi lừa trẻ con nha. Quang trái cười nhe răng: yên tâm có chứ, đây thiết kế đâu ra đấy rồi nha. Nói rồi nó kéo thằng Mạnh ra một góc thì thào. Hai đứa có vẻ tâm đắc lắm. Thằng Mạnh vừa cười vừa chạy, mở học giường lôi ra một bọc nhỏ buộc dây nơ cẩn thận. Nó mở ra quá ra là một chiếc cót xê trắng tinh còn nguyên cả viền đăng tem. Ồ, tuyệt vời chưa? Quan cháy cũng cười. Hai đứa cười chán, Quan cháy lại chạy xuống kho. Lúc sau mang lên một chiếc quần lót phụ nữ màu hồng nhau nhỉ. Nó cầm que khều giơ lên cao. Thế này mới đồng bộ chứ. Chỉ có C là của một nàng văn công bỏ quên trong chuyến lưu diễn tại đảo năm ngoái, được thằng Mạnh nghịch ngợm cất vào hòm đựng đồ. Thi thoảng trung đội vẫn lấy nó ra dùng để lọc rượu, rất là hiệu quả. Còn cái quần lót thảm hại vốn xuất xứ từ trong lô vẽ là quần áo cũ trong bờ gửi ra để lau khí tài, không biết thế nào lại vẫn cả hàng độc dao. Vì là chất liệu mềm nên được chọn để lau ắc quy, có lẽ đã dùng nhiều lần nên vừa nhào nát vừa bị axit ăn lủng lỗ chỗ. Quan Trái và Mạnh đang mang bộ đồ về phía nhà trạm khí tượng, mất hút sau những bụi cây bỏ táp. Tuân Cầm đi giặt về chẳng thấy ai. Vào phòng hỏi Tùng Toát thì Tùng Toát bảo: chúng nó đi trốn rồi. Nó lừa mày đấy em ạ. Bên ấy cũng toàn được rửa như mình cả, làm gì có con gái nào ở cái xứ sở này chứ. Ra đây để chúng nó đứt cước à. Tuân Cầm còn đang bán tính bán nghi thì Quan Cháy và Mạnh về. Mạnh cao giọng: ai bảo không có. Con gái 100% nha. Quan Cháy nháy mắt, dài giọng bảo Tùng: ông dễ được cái ích kỷ. Em nó mới ra, cho nó sang chơi một tí cho đỡ buồn. Ông cứ muốn giữ để ăn mảnh à. Tùng Toát bực quá, cao giọng bảo: ừ, thế thì ông dẫn nó sang đi. Dẫn sang thăm các em đi. Các em hôm nay bận làm việc không sang được. Thấy chưa? Thằng Tuân, mày bắt nó giặt giả quần áo đi. Tuân Cầm phụng phịu bảo quan: anh lừa em nhớ. Ai bảo lừa. Vừa nói, nó vừa kéo tay Tuân Cầm: đi, ra đây. Ra đây anh mày bảo này. Ra đây xem có đúng không nào. Lôi Tuân Cầm lên cho quan sát mắt bảo. Nó nhìn vào ống kính TRK lia về phía nhà khí tượng, chỗ có mấy cái cột xác định hướng và tốc độ gió cao lô nhô. Một bộ đồ lót phụ nữ phơi ngay ngắn ở trên dây, lại còn được cặp cho gió khỏi bay cẩn thận. Mắt thường nhìn cũng thấy rõ, chả cần đến TRK. Thấy dãy dây cót xê buông lòng thòng bay phất phơ trong gió, Tuân Cầm khoái chí, cười lộ chiếc răng khểnh. Chú đã tin chưa nào? Quan Cháy hỏi. Tin rồi, nhưng mà bao giờ mới sang chơi được chứ? Đã nói rồi, các nàng rất là bận, suốt ngày trực. Thời tiết cả nước phụ thuộc vào đây chứ, chú mày tưởng à. Phải lựa thời cơ thuận lợi, lúc nào được anh sẽ báo. Từ hôm ấy, thỉnh thoảng Tuân Cầm lại nhìn về phía nhà khí tượng, mặc dù chẳng còn thấy bộ đồ lót nào được đem phơi nữa. Khi cả ba trở về phòng, thì Tùng Toát vẫn đang nằm xoài trên giường, hí hoái viết thư. Người yêu của nó là nhân viên bán xăng dầu ở Hà Nội. Nếu còn ở đất liền, tức là ở Cam Ranh, thì một năm cũng chỉ gặp nhau được một lần. Đơn vị ở mãi tích trong bán đảo cách Hà Nội 1.350 cây số, liên lạc chính cũng là qua thư. Ra đây thì coi như cộng thêm một bán đảo nữa. Tùng Toát vẫn bảo thế, tính ra thì cũng vậy. Có khi còn lãi, vì từ ngày ra đảo, cô nàng lại tỏ ra quan tâm hơn. Tàu nào cũng gửi ra, nào là chè, nào là thuốc, lại còn viết bao nhiêu là thư. Thành ra cứ lúc nào rảnh rỗi, Tùng Toát lại lôi thư người yêu ra đọc. Nhưng việc hồi âm với Tùng Toát quả là vấn đề nan giải. Chủ nhật nào, nó cũng nằm xoài ra viết thư. Người nhảy nhảy mồ hôi, lật qua lật lại như người lên cơn sốt. Viết được vài chữ, có khi lại ngồi thừ mặt ra, rồi gạch bỏ vì không ưng ý. Cũng có khi bị cắt ngang bởi bọn quan cháy phá đám. Có khi viết được một nửa xong, lại để đâu mất. Tuần sau, sợ đến, không thấy lại viết lại từ đầu. Hôm nay, nó có vẻ nhặt hồn lắm. Mặc độc một chiếc quần đùi, nằm bò trên giường ngoái xoàng xoạc. Được một đoạn, lại buông bút tư duy. Quan Cháy, Mạnh và Tuân Cầm về, thấy Tùng Toát đang nằm ngửa, chân nọ gác lên đầu gối kia, có vẻ phẫn lắm. Nó đang đọc lại đoạn vừa sáng tác, miệng cười mũm mĩm rất mãn nguyện. Quan Cháy ra hiệu cho Mạnh và Tuân Cầm trật tự, rồi rón rén bước lại phía sau, khom lưng, nhòm trộm, không nhịn được nó vì cười làm Tùng Toát giật mình. Á, à, nhìn trộm hả? Thèm hả? Hứ? Vô duyên, làm đứa cảm xúc của anh là ăn phạt đấy nha, hứ? Quang cháy lu loa. Điều, điều kinh khủng. Hằng em, đêm nay anh thao thức. Trong màn đêm bao phủ, bốn bề là sóng biển ạt ào và tiếng côn trùng kêu rã rít. Ôi giời ơi, nói phép có hạn. Ôi giời ơi, bây giờ đang là đêm chúng mày ơi, tối quá. Thằng Tuân á, mày thắp cho anh Tùng cái đèn để anh ấy viết thư đi nào. Văn á thì cũng văn nó vừa vừa thôi. Ở đây đào đâu ra côn trùng mà kêu rã rít. Thà cứ nói rằng tiếng chuột kêu lít chít lại còn dễ chấp nhận hơn. Đằng này, ôi giời ơi, hứ hứ. Thế còn ngon chán nha. Viết thư tình mà đưa cả chuột vào thì chỉ là ăn vét đĩa nha. Văn hồi nha. Chuột á, chỉ nướng cho lợn ăn thôi nha. Không thể đưa vào thư tình được nha. Đây Điêu, nhưng cũng không chết người nha. Điêu chẳng hại ai nha. Điêu á, mà lừa được người khác đi giặt quần áo cho mình mới gọi là Điêu nha. Mà quần áo hôi, nên có chuột nó vào nó làm tổ mà kêu chích chích nha. Tuần Tuần, lúc nãy giặt quần áo cho nó, mày có thấy con chuột nào ở trong ấy không? Đem lên đảo nộp mà lấy chỉ tiêu nhá. Không có chuột, nhưng mà em giặt ba nước vẫn thấy đục ngầu. Đấy, ông đem những cái chuyện đó ra mà kể với người yêu ông nhá. Tha hồ mà thực hiện, mà thi vị nhá. Đây không cần, đây có kiểu khác hấp dẫn hơn nhiều đấy. Quang cháy đấm ụp vào cái lưng bóng nhảy bè bè như là tấm phản của Tùng Toát. Thôi thôi thôi, viết tiếp đi, nhưng mà cũng phải xem lại. Điều gì thì cũng phải có sức thuyết phục chứ. Tôi hỏi ông, tiếng sóng biển to thế, liệu có còn nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả không hả? Tùng Toát thộn mặt. Nhỉ. Quang cháy lại có cách nhớ người yêu kiểu khác. Chủ nhật nào nó cũng vẽ. Một tập giấy A4, một nắm bút chì từ cỡ HB đến 5B, một cuốn sách tự học vẽ và một viên tẩy là hành trang của nó khi ra đảo. Nó thường vẽ các người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh trên các tạp chí hoặc từ mớ tranh ảnh của ai đó trong phòng. Mấy chục tờ giấy đủ các gương mặt, các kiểu dáng người đẹp mà nếu không có ghi chú thì chẳng ai biết đấy là Mai Thu Quyền, Hồng Nhung hay Thanh Lam. Tùng Toát bảo, hay, mày ngồi sau ấy mà nhìn thấy tranh mày vẽ, thì nhất định mày sẽ bị kiện ra tòa vì tội danh cố tình làm méo mó hình tượng nghệ sĩ. Còn Mạnh Ngô Đồng thì có người bạn là chiếc đàn bầu. Nó đã kỳ công mang từ Yên Bái theo chặng đường nhập ngũ, giữ suốt thời tân binh. Đơn vị bắt phải gửi đồ không thuộc diện quân đội cấp phát, nhưng vì cây đàn để có tác dụng phục vụ văn hóa văn nghệ. Giả lại, nhìn nó cũng hay hay nên không ai bắt gửi. Thế là bỗng nhiên, nó có một vị trí ngoại lệ. Đến khi ra đảo, Mạnh lại cất công mang tận ra đây, cùng với đôi loa tương đối kênh càng so với hành trang một người lính. Trước khi nhập ngũ, Mạnh đã tự thi vào Nhạc viện Hà Nội nhưng bị trượt. Nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi con đường âm nhạc. Vì vậy, vẫn kiên quyết mang theo đồ nghề để tập luyện, mặc dù ai cũng can ngăn. Mấy anh quyện đội đã bắt để lại, không biết nó giấu thế nào mà vẫn lén mang lên được. Và chiếc đàn của Mạnh đã chứng tỏ vị trí của nó nơi đảo xa đã đem lại niềm vui cho những người lính ở đây. Có mỗi Quàng Đưa là hay chê, mỗi lần Mạnh đàn là nó phủi đích đứng dậy, buông thõng một câu: nghe đàn của anh muốn bỏ về đất liền cho rồi. Khi Quang Cháy lôi đủ đống giấy bút ra thì Mạnh cũng đã triển khai xong cây đàn và cuốn sách nhạc ra giường. Nó tranh thủ tập một bản mới. Thế là mỗi đứa mỗi việc. Người vẽ cứ vẽ, người đàn cứ đàn, người viết thư thì cứ viết thư. Riêng Hoàng Đơ dường như vô can. Mặt mọi người quyên náo, nó vô tư lăn ra ngủ tì tì như người bị đánh thuốc mê, không biết trời đất là gì. Có lẽ do tối qua cu cậu phải trực ca cuối không được ngủ, mà cũng chả phải, với Hoàng Đơ dù có không trực thì nó cũng vẫn cứ ngủ như là một việc làm thích thú nhất trong những ngày nghỉ. Hôm nay, Quang Cháy nổi hứng tuyên bố sẽ vẽ người yêu thằng bạn. Nó lôi ra một tấm ảnh cỡ 10-15, có hình một thiếu nữ mặc áo đỏ đang đứng trước một ruộng bon khoai và lấy đồ nghề ra. làm công tác chuẩn bị. Mấy chú lính đàn em xúm lại xem, Tuân cầm khen. Người yêu anh quan xinh thế, chị ấy làm nghề gì ạ? À? Cô giáo. Người yêu người ta như thế, chứ ai thèm đi bán xăng nào? Ý nó chọc tùng toát. Anh quen hơi bị nhiều sinh viên sư phạm ấy mà. Có ảnh tử tế nữa. Chú thích kết bạn không? Để anh giới thiệu cho. Thật nhé, nhưng mà phải cho em xem ảnh trước cơ. Mạnh dừng tay đàn chen vào. Chú có mấy em ở bên khí tượng rồi còn kết bạn gì lắm thế. Mấy em này phải đe anh nha. Tùng toát bị quan cháy khích, liền bỏ lá thư đang viết dở sấn cổ chạy lại. Này nhá, bán xăng có cái giá của bán xăng nha. Không có xăng thì còn lâu mới nổ được máy mà đến với cô giáo nha. Mà về về chở cô giáo tương lai của ông đi chơi nha. Đâu, xem kỹ sư tâm hồn của ông có bằng nửa người yêu của tôi không nào. Nó ngó vào tấm ảnh rồi trề môi. Quê một cục. Thế này mà cũng gọi là kỹ sư tâm hồn à. Đứng trước một ruộng bon khoai tốt thế này thì chỉ là kỹ sư chăn nuôi thôi, phải không ông mày? Chính hãng kỹ sư chăn nuôi, người yêu của họa sĩ tài danh Chí Quang ấy. Chăn nuôi còn hơn bán xăng, có ngày gặp lửa, nó bùng mất tiêu. Quang cháy cao hứng ngâm nga. Lại viết thư nhanh lên, không có nó bùng mất đấy. Nó ngồi, nó cúi xuống lôi chiếc hòm gỗ ở trong gầm giường ra đặt lên phản làm giá vẽ và để chì tẩy. Mạnh và Tuân Cầm ngồi xem quang cháy cầm thước cm đo đạc tính toán, rồi kẻ khung, vẽ vẽ, tẩy tẩy. Ngồi được một lúc, chờ mãi vẫn chưa thấy gì hiện lên trang giấy, Mạnh sốt ruột bỏ đi tập đàn tiếp. Còn Tuân Cầm vẫn kiên nhẫn ngồi xem đến cùng. Đến giờ ăn cơm mà, bức vẽ vẫn ngổn ngang đường nét. Cả họa sĩ và người hâm mộ đành giải lao. Nửa ngày Chủ nhật đã trôi qua nhanh chóng. Chiều nay, Tuân Cầm lãnh trách nhiệm trực buổi đầu tiên trên dòng quan sát mắt. Còn lại anh em thích giờ, một số chơi bóng chuyền, một số ra biển. Phía bãi cát, chỗ Tuân và Phương dừng chân hôm mới ra tập trung rất đông người. Dường như cả đảo đang có mặt đi tắm buổi chiều, đông nhất vẫn là cánh lính trẻ. Ở một đoạn xa và vắng hơn, trạm trưởng Tiến và Tiến sĩ Hằng cũng đang ngồi tâm sự. Phía cầu cảng là nơi dành cho những người ưa cảm giác mạnh, hầu như chỉ dành cho cánh lính trẻ. Họ đứng trên cầu cảng, ở những độ cao khác nhau và nhảy xuống. Khi người buông xuống nước, lúc xuống đến độ sâu vài mét, với mặt nước mới ngoi lên. Đây thường là nơi thí thú của Mạnh, Quan Cháy, Hoàng Đơ cùng các anh tài ở các bộ phận khác. Nhưng hôm nay, Mạnh không tham dự. Trên con đường dẫn ra phía bãi tắm, Phương cùng Mạnh và hai chú chó cũng đang tiến ra bờ biển. Phương ôm thêm một chiếc phao. Đây là chiếc phao do Quan Cháy nhặt về, vẫn dùng để cột túi cá khi đi biển. Mạnh dẫn Phương đến cuối bãi cát, chỗ vắng người nhất. Nó đã nhận lời dạy Phương bơi từ hôm Phương mới ra, và hôm nay nó sẽ làm điều đó. Phương thận trọng lần từng bước xuống biển, nước lớn cao dần theo thân thể, cảm giác mát lạnh chạy từ hai chân lên lan tỏa ra toàn thân. Mạnh đứng trên bờ điều hành hai chú chó, con đen và con vàng, nghe hiệu lệnh nhào xuống nước. Chúng ngoáy đuôi rối rít rồi thể hiện bài bơi theo mệnh lệnh. Mạnh bảo Phương. Các bác có biết tại sao mọi người thường gọi là bơi chó hay là bơi ếch không? Chính là bởi cách bơi đó mô phỏng theo động tác của các con vật đó khi chúng ở dưới nước. Bác nhìn con đen và con vàng xem, tại sao nó lại bơi được như thế nào? Mạnh dạy Phương từng động tác, trước hết là phải thả lỏng người, nhẹ nhàng dùng tay sải nước, chân giữ vai trò, như bánh lái, tiến dần dần về phía trước. Lúc đầu sẽ chìm, nhưng anh đừng nghĩ đến chuyện đó, cứ bơi. Lúc đầu cốt để nổi người trước đã, sau đó chỉnh động tác sau. Đảm bảo chỉ sau 3 hôm là bác có thể bơi được. Trước hết, bác cứ học tập theo kiểu cách của hai sư phụ này đã. Mạnh bảo Phương thế. Con đen và con vàng hưởng ứng và tỏ vẻ sẵn lòng giúp đỡ bằng cách vừa bơi vừa sủa úng oán. Trạm trưởng Tiến nghe thấy tiếng chó sủa lên tiếng gọi. Con đen và con vàng quên cả nhiệm vụ, nhảy toát lên bờ, tru lên rối rít. Thằng Mạnh nghiêm giọng quát. Đen, vàng, về vị trí. Hai chú chó nghe tiếng quát giật mình, nhưng chỉ có con đen là quay lại tiếp tục nhiệm vụ. Con vàng chạy giọt về phía trạm trưởng Tiến và Tiến sĩ Hằng như là phân công nhau vậy. Đúng là hai con vật đáng yêu, chúng luôn công bằng và không để mất lòng những người chủ mà chúng đều yêu quý như nhau. Thằng Mạnh phải thế vào chỗ con vàng cùng phối hợp dạy Phương tập bơi. Con đen có nhiệm vụ làm động tác mẫu, Mạnh chỉ giáo về lý thuyết. Chiếc phao có nhiệm vụ hỗ trợ, không để cậu chủ phải uống nước biển. Hì hục một hồi, Phương cũng đã bơi, hay nói đúng hơn là quẩy đạp được vài mét. Con vàng lại chỗ trạm trưởng Tiến và Tiến sĩ Hằng ngồi xuống bên cạnh. Song dường như nó không chịu được không khí trầm lắng buồn tẻ của ông chủ và người khách lạ. Họ chả chịu nô đùa, nghịch ngợm như phía bên kia, mà chỉ ngồi nói những câu chuyện ỉ eo. Được một lát, nó cắn gấu quần trạm trưởng Tiến văng văng, hất mỏm về phía Phương. Và Mạnh như muốn bảo, hãy lại đằng kia đi, vui lắm. Trạm trưởng tỏ vẻ hiểu ý. Anh nói với Tiến sĩ Hằng, em thấy không, nó đòi lại đằng kia xem tập bơi đấy. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.